Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, nghiệt chủng tạp chủng. Ở đại gia người xấu hổ và giận dữ là lúc, Đại Ly tiếp tục nói, vốn dĩ ta nghĩ các ngươi chẳng sợ biểu hiện đến giống cầm thú. Ta cũng đến giảng một chút tình nghĩa, rốt cuộc cũng ở một ít năm, nhưng là đâu, Ngọc Phu Nhân. Các ngươi không nên lặp đi lặp lại nhiều lần đến phái người giết ta. Đại bác không sắc mặt trầm xuống. Đại Ly ngươi hiểu lầm. Tiểu Ngọc nàng không có. Nàng một cái nữ tác nhân ra. Sao có thể có như vậy đến năng lực? Đại Ly nhướng mày. Cười nói, đúng vậy. Nàng không có. Nhưng là trượng phu của nàng có. Lời này, giống như sét đánh giữa trời quang. Chỉ cần ngươi cung cấp tiện lợi. Nàng ra mặt là được. Nguyên lai ta liền kỳ quái. Ngọc Phu Nhân thủ hạ những cái đó thế lực như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bắt được đại gia công pháp. Nàng một cái nữ tác nhân ra có thể đi vào công pháp khác. Chỉ có hai cái con đường. Một cái là hắn trượng phu. Một cái là con trai của nàng. Bất quá ta muốn thay thế kỳ năm đó tuổi nhỏ. Sau lại rời nhà. Hơn nữa Ngọc Phu Nhân xử lý sự tình đắc thủ đoạn thật sự quá mức lão đạo. Ta tưởng, sau lưng người kia chính là ngươi. Đại bác không? Lặng im, trước kia đại bác không đối Đại Ly biểu hiện đến độ tương đối ôn hòa từ ái. Như thế nào sẽ ồ lên ầm ĩ lên? Mọi người sôi nổi khinh thường đến nhìn về phía đại bác không? Người này ngày thường biểu hiện ôn hòa nho nhã. Nguyên lai là như thế này đến nhân vật. Mà đại gia bên trong cũng là kinh ngạc, bởi vì bọn họ không biết đại bác không lợi dụng tư quyền bồi dưỡng thế lực. Đại gia, quá rối loạn. Mặt khác mấy cái gia tộc sôi nổi lắc đầu, đại bác không sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Xem Đại Ly đến ánh mắt cũng chậm rãi tràn ra một chút hung tướng. Đứa nhỏ này, quả nhiên sinh có phản cốt. Hắn trời sinh liền thích không nổi. Đặc biệt là nam nhân khác đến hài tử. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền, đại bác không? Ta không biết ngươi cùng mẫu thân rốt cuộc từng có cái gì hiệp nghị. Đối với ngươi cùng cái nào nữ nhân ở bên nhau, sinh hạ mấy cái hài tử, nàng không thèm để ý. Ta cũng không cái gọi là, nhưng là ngươi liên tiếp ám sát ta. Này thù, ta không thể không báo. Đại Ly nhìn về phía đại bác không? Cười lạnh, đại bác không vốn là tức giận đến. Bởi vì dối trá đến khuôn mặt bị vạch trần. Nhưng mà, giờ phút này lại là nói. Năm đó, ta sớm nên giết ngươi đến. Không nên từ ngươi sống quá ngần ấy năm. Bất quá hiện tại ngươi phản cốt đã thành. Chúng ta đại gia, vô luận như thế nào? Cũng là không chấp nhận được ngươi. Nguyên lai ngươi thật là. Đại Dương kinh ngạc, nhớ tới trước kia cùng đi liền Noãn Ngọc Hương. Đại bác không biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Kia cũng là ngụy trang ra tới. Như vậy nhiều năm như vậy, bọn họ lại thấy rõ đại bác không vài phần. Đại Vân Hổ giờ phút này cũng cảm thấy đại bác không hết sức khủng bố. Người này, nguyên lai vẫn luôn ở ngụy trang. Bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là giết chết Đại Ly. Liền ở đại gia người sao động muốn đi lên đánh chết Đại Ly thời điểm. Đại Ly lại là cười, có ân báo ân, có thù báo thù. Ở động thủ phía trước, ta tưởng hồi báo hạ đại gia các vị, đặc biệt là, ta đã từng phụ thân đại bác không, chắp tay sau lưng. Trên mặt đất đi rồi hai bước, giống như tại thuyết thư giống nhau, Đại Ly thần sắc thong dong, nâng lên tay, ngón tay thẳng chỉ Ngọc Phu Nhân, đầy nhịp điệu nói, Ngọc Phu Nhân, biệt danh Ngọc Nương, tên thật Lâm Ngọc, năm đó chính là Lệ Xuân Viện đến đầu bảng ca kỹ. Ở Lệ Xuân Viện có thể nói là trụ cột, nguyện ý vung tiền như rác cầu được sớm tối chi hoan phú thương cực kỳ không ít. Nhưng là Lâm Ngọc sau lại mạc danh mất tích, toàn bộ Lệ Xuân Viện cũng đóng cửa. Năm đó những cái đó thấy được nàng một mặt đến phú thương lại là ở ngắn ngủn một năm nội. Tất cả ngoài ý muốn mà chết bang. Bước chân vừa truyền, Đại Ly mỉm cười nhìn về phía kinh ngạc đến đại bác không? Đại bác không? Nói vậy ngươi không biết những việc này đi, cũng càng không biết cái này Lâm Ngọc, chính là ngươi thân ái phu nhân, cho nên, ngươi cũng là vô tội đến đâu, đại bác không soát nhìn về phía Ngọc Phu Nhân. Đại Ly nói được không phải là đêm động phòng hoa chúc. Hắn thất ý lại mất mát, đầy bụng cầu mà không được thương cảm. Say rượu bên trong gặp gỡ nàng, nàng ôn nhu săn sóc, đầy bụng phong tình, còn có khuynh tâm trả giá phục tùng tình yêu. Đó là làm hắn từ giữa được đến khoái ý cùng an ủi cảm. Thậm chí đem nàng mang về đại gia, sinh hạ nhi tử, hắn chưa bao giờ hoài nghi quá đối phương. Rốt cuộc lúc ấy nàng vẫn là tấm thân xử nữ, nhưng mà giờ phút này là Đại Ly bịa chuyện. Nhìn thấy đại bác không âm tình bất định thần sắc, Ngọc phu nhân đó là nắm khăn thêu, liều mạng mới chấn định xuống dưới. Lạnh giọng phản bác nói, đây đều là ngươi hồ biên. Quả thực chính là lời nói vô căn cứ, lời nói vô căn cứ. À, hẳn là không phải lời nói vô căn cứ đi. Hơn 10 ngày trước, ta nhưng thật ra tìm được mấy chương trước cái Lệ Xuân viện tú bà lưu lại đến bán mình khế. Trong đó liền có một cái kêu Lâm Ngọc. Mặt trên, cũng có vân tay đi. Nếu không, đúng đúng vân tay. Xuân thập tam nương vũ mị cười. Tựa hồ rất có hứng thú đến xem diễn giống nhau, Đại Ly nhếch miệng cười. Tay phải búng tay một cái. Úc Thanh liền đứng dậy. Từ trong lòng ngực rút ra một trương phát giấy vàng trương. Triều Ngọc phu nhân đi qua đi, mọi người nghi hoặc. Người này lại là ai? Ngọc phu nhân soát lấy được hầu bàn thân khế. Lý giải xé nát, cười lạnh nói, quả thực chê cười. Như thế thủ đoạn cũng dám lừa bịp mọi người. Úc Thanh liếc sắc mặt âm trầm đến đại bác không liếc mắt một cái. Nhếch miệng cười, từ giữa lại móc ra một chương. Xin lỗi, vừa mới lấy sai rồi. Kia chương là xí giấy. Này chương mới là, bất quá ngươi lại xé nói. Đó chính là có tật giật mình. Không người sẽ tin ngươi đến. Ngọc phu nhân, xí giấy. Mọi người nghẹn cười, Ngọc phu nhân trắng sắc mặt. Bàn tay nắm chặt. Như thế nào cũng không chịu buông ra. Mà đại bác không sắc mặt, rốt cuộc âm trầm đi xuống. Bất quá, hắn không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại đến người. Cũng sẽ không cho phép chính mình tại như vậy nhiều người trước mặt mất đi thể diện. Liền đạm mạc nói, liền tính là như thế. Tiểu Ngọc tuy rằng xuất thân không cao, lại là trong sạch chi thân. Lúc ấy tình cờ gặp gỡ theo ta, cũng vì ta chứa dục kỳ nhi. Như thế qua đi, không đề cập tới cũng thế, Ngọc phu nhân sắc mặt hơi hoãn. Đối, nàng là trong sạch chi thân, lại sinh hạ một cái nhi tử. Đại bác không sao có thể vứt bỏ nàng. Đơn giản là nàng xuất thân làm người lên án mà thôi. Nàng còn không có thua. Đại Ly không phải đại gia huyết mạch, nàng liền đã thắng. Chỉ là, Đại Ly sẽ như vậy bỏ qua. Nhưng là... Năm đó gặp qua Lâm Ngọc đến người bên trong, còn có một người không chết đâu. Hơn nữa, còn giúp Lâm Ngọc xử lý những cái đó phú thương, giúp nàng mưu hoa xảo ngộ đại bác không? Rồi sau đó tiến vào đại gia một loạt kế hoạch, như thế phí tâm phí lực, đều làm ta cảm thấy cảm động một đốn. Đại Ly nhìn về phía Lý Sảng các hạ. Thấy chính mình nhi tử có như vậy cường đại đến thiên phú cùng thành tựu. Hơn nữa vẫn là lão đối phương đại gia giúp người nuôi nấng đào tạo. Có phải hay không cảm thấy rất có cảm giác thành tựu? Nếu là chính mình nhi tử thành đại gia thiếu chủ, tương lai lại khống chế toàn bộ đại gia, kia cảm giác liền càng mỹ. Không phải sao? Đáng tiếc, người hiện tại nhất định rất muốn giết ta, theo Đại Ly giọng nói rơi xuống. Ngọc phu nhân cùng Lý Sảng sắc mặt xoát đến trắng bệch. Mà đại bác không bỗng nhiên xoay người nhìn về phía hai người, mà giữa sân. Ầm ầm vang lên, một mảnh ồ lên, Lý gia bên trong, Lý Dương Vũ khó có thể tin đến nhìn chính mình phụ thân, dưới đài. Lý Khánh bắt lấy chính mình trên mặt đến thịt mỡ. Ông trời, không phải đâu, gia hỏa kia là chúng ta Lý gia loại. Giờ khắc này, hắn đều bội phục chính mình gia chủ năng lực. Mà xuống một giây. Hắn lại lo lắng Đại Ly có thể hay không liên lụy đến Lý gia tiểu tạp chủng. Người nói bậy gì đó. Ta Lý Sảng căn bản chưa làm qua như vậy đến sự tình. Lý Sảng bạo khởi, phẫn nộ quát. Đại Ly, chính ngươi là tạp chủng. Đừng tưởng rằng, a, Đại Kỳ quỳ dạp trên mặt đất giận kêu. cũng liền tại đây một khắc, Đại Ly mũi chân một điểm, đại kỳ trong tay đến bảo kiếm leng keng một tiếng bắn lên. Tay một chảo, sau đó hướng đại kỳ đến tay trái một hoa, cánh tay đoạn, mũi kiếm một trọn, cụt tay dính máu chiều 10 mét xa khán đài nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Ở Lý Sảng cùng Ngọc Phu Nhân, Đại Bác không đám người khiếp sợ gặp thời chờ. Dầm, cụt tay dừng ở Lý Sảng trước người. Kia huyết, tảng lớn sái lạc ở Lý Sảng chén rượu, có cái gì thủ đoạn? So nghiệm chứng các ngươi đến máu, càng trong sáng đến sao? Đương nhiên, nghiệm không nghiệm tùy các ngươi. Dù sao đứa con trai này thiên phú cũng không tệ lắm. Có phải hay không chính mình sinh có gì quan hệ, lời này vừa nói ra. Bao nhiêu người cảm thấy mông lạnh cả người. Không một không ở vì Đại Ly vô tình cùng Lương Bạc Sở kinh sợ. Liền vì thử máu, liền đem đại kỳ cánh tay thiết xuống dưới. Hơn nữa, đi ngươi nhà thiên phú cũng không tệ lắm. Hắn tay đều bị ngươi phế đi. Đại gia, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Sảng. Nhìn đến hắn trắng bệch đến sắc mặt. Kinh hãi đôi tay, nhìn kia cụt tay đến bi thương chi sắc. Bừng tỉnh đại ngộ, ngọa tào, không phải con của ngươi. Sẽ có như vậy đến thần thái. Thử máu đi, mặt vô biểu tình đến Đại Dương băng lãnh lãnh nói, bọn họ đại gia. Tuyệt đối sẽ không dưỡng Lý gia nghiệt chủng. Đặc biệt đối phương còn có khác sắp tâm. Mà Đại Bác không tối tăm mặt, bàn tay nhéo Ngọc Phu Nhân cầm, nhẹ giọng hỏi, nói cho ta. Hắn, rốt cuộc là ai đến hài tử? Đừng gạt ta. Nếu không thử máu lúc sau, giờ phút này đến Đại Bác không? Nơi nào còn có một chút ít dĩ vãng lại nọa cùng thành thật. Biểu tình khói mù đến đáng sợ ta. Ta, Ngọc Phu Nhân cả người run rẩy, cái trán mồ hôi lạnh điệp ra. Môi run run, bỗng nhiên đẩy ra Đại Bác không? Triều Lý Sảng chạy tới. Đã bị vạch trần, thử máu lúc sau tất nhiên sẽ chân tướng đại bạch. Nàng cần thiết chạy trốn tới an toàn địa phương. An toàn, địa phương, kinh hoàng thất thố đến Ngọc Phu Nhân. Chạy tới phương hướng, đó là Lý Sảng nơi đó. Một bên còn vươn tay thê lương hô, Lý Sảng, cứu ta. Như thế một kêu, thử máu, đã không cần. Lý Sảng đôi mắt đăm đăm, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ phát triển trở thành như vậy. Mà đối mặt chạy tới Ngọc Phu Nhân. Trong mắt hắn lãnh quang chợt lóe, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều xuẩn nữ nhân. Nâng lên tay, trưởng phong vung lên, oanh, Ngọc Phu Nhân đến đầu nổ tung, ghé vào trên lôi đài. Đại kỳ bởi vì cụt tay mà trắng bệch được yêu thích nháy mắt vặn vẹo. Giận kêu, mẫu thân, đối với như vậy đến kết quả, Đại Ly chỉ là mặt vô biểu tình, nàng cận tồn không nhiều lắm đồng tình tâm. Sẽ không bố thí cho chính mình kẻ thù. Quá xa xỉ. Chỉ là Đại Ly vẫn là thở dài. Nếu là Diệp Nhiễm Thu biết, sợ là sẽ quái nàng đi. Rốt cuộc làm được quá tuyệt. Nhưng là nàng cũng không có ra tay a. Này hết thảy đều là chính bọn họ tạo thành nhân quả. Đại Bác không thân thể lay động hạ, cái gọi là một nhà ba người hòa thuận vui vẻ đến cảnh tượng, giống như bị xé mở ác quỷ gương mặt. Ghê tởm tàn nhẫn đến làm hắn tưởng phun, hắn vẫn luôn đặt ở lòng bàn tay tiểu tâm che chở đến nhi tử. Thế nhưng là người khác hài tử. Hắn còn hao tổn tâm cơ giúp hắn diệt trừ hết thảy tai họa ngầm. Thậm chí đối nàng hài tử ra tay, PS. Ngôn tình tiểu thuyết sao? Ngạch, cảm ơn Julia Nhã Đại Đại đến túi thơm. Hết chương.